Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865. Michina Thao Thần Điện, muốn Electivire làm công nhân vệ sinh khẳng định là đang nói đùa. Nhân gia am hiểu cũng không phải mưu cầu danh lợi, nếu không phải là Kurotaku phân phó, người nhìn Electivire có thể hay không làm việc nhà sống. Ai dám để nó quét rác, nó liền dám nói cho người kia cái gì gọi là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. 8 giờ tối, tại Kurotaku bọn hắn không ngừng cố gắng dưới. Cả tòa lầu đều được thành công thanh lý đi ra. Để ăn mừng chuyện này, cùng với Khao hỗ trợ các Pokemon, Kurotaku cố ý làm một bữa tiệc lớn. Một đám Pokemon nhảy cẫng hoan hô. Náo nhiệt thanh âm hấp dẫn tới không ít cư dân phụ cận. Michina Thao hoàn cảnh tốt nhưng không đủ hiện đại hóa. Liền đường cái đều không có mấy đầu. Bởi vậy trên cơ bản có rất ít ngoại nhân sẽ tới nơi này định cư. Xung quanh cũng phần lớn đều là tiên tổ một đời hàng xóm cũ. Bọn hắn đối Kurotaku chỗ nhà này trong phòng ở là ai? Cũng trên cơ bản môn thanh. Lúc trước những người kia đấu tranh thời điểm, vẫn là bên cạnh người một nhà báo cảnh. Đồng thời, cũng bởi vì ngày thứ hai đại lượng nhân viên cảnh sát đến, khiến cho cơ hồ toàn trấn người đều biết được đã từng có như thế một gia đình. Chỉ là theo thời gian trôi qua, 6 năm trôi qua, bọn hắn dần dần bắt đầu lãng quên. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm mới có thể nhớ tới. Úp! Nguyên lai còn có chuyện như vậy, nhưng hôm nay, nhà này phòng ở đột nhiên có người trở về. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không hiếu kỳ. Người bắt quái chi lực là vô tận, mà khi các đại nhân đứng tại cửa phòng, top 5 top 3 trò chuyện, suy đoán bên trong đến cùng là ai thời điểm. Có mấy cái thực tiễn phái tiểu thí hài trực tiếp từ hậu viện lật ra đi vào. Địa phương nhỏ bọn nhỏ một mực ở vào bình hòa hoàn cảnh bên trong. Chung quanh cũng phần lớn đều là người quen. Ngẫu nhiên tinh nghịch gây sự. Lật nhà khác tường viện. Ná cao su đạn nhân ra pha lê trên cơ bản sẽ không đạt được quá lớn giáo huấn. Cái này cũng càng phát ra cổ vũ bọn hắn yêu gây sự khí diễm. Đáng tiếc, Kurotaku liền sẽ không nuông chiều bọn hắn. Bên ngoài có ăn dưa quần chúng đang nghị luận. Hắn một mực biết, thanh âm nói chuyện lớn như vậy hắn muốn nghe không thấy đều được. Thậm chí có người biết lật nhà hắn tường hắn cũng rõ ràng. Bởi vì sớm tại thu thập nhà này nhà thời điểm, hắn liền nhìn thấy phía ngoài trong sân nhỏ có không ít người hoạt động vết tích. Trên tường dấu chân cũng là vô cùng nhiều. Nhìn lớn nhỏ một chút liền có thể nhận ra đến đều là chút 8-9 tuổi hài tử. Ở vào nhất nghịch ngợm gây sự niên kỳ. Thậm chí lầu 2 cũng có hoạt động của bọn họ vết tích. Gian nào đó cửa sổ phòng ngủ là mở ra. Bên trong vải trắng phần lớn bị xé rách rơi. Đồ dùng trong nhà cũng không ít va chạm vết tích. Nhưng không biết vì cái gì. Chỉ có một cái kia gian phòng bọn hắn sẽ đi. Địa phương khác đều nguyên mô hình nguyên dạng. Kurotaku lúc ấy đi tới thời điểm kém chút coi là nháo quỷ. Đằng sau mới tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn hắn lật tiến đến địa phương. Trộm đạo tiến đến tiểu thí hài hết thảy 5 cái. 3 nam 2 nữ. Cầm đầu 1 nam 1 nữ lá gan tương đối lớn. Bị bắt còn đối Kurotaku dương nanh múa vuốt. Uy hiếp hắn nói lại không thả bọn hắn ra. Liền muốn gọi người lớn trong nhà tới. Còn lại là một cái tiểu mập mạp cùng một cái gầy teo tên lùn. Cùng với một thẹn thùng đến cúi đầu không dám nhìn còn nhỏ nữ hài. Được cho nhân vật chính đoàn tiêu chuẩn thấp nhất. 5 người là vừa trộm lật tiến đến. Liền bị đứng ở trong viện trên đại thụ tiêu thực Bidro thấy được. Mà tại bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm. Bị nó dùng string shot. Phun tơ. Tại chỗ bắt lấy, treo ở trên cây, cứ như vậy treo đi. Kurotaku nhìn bọn hắn một chút, không nhìn cầm đầu hai người âm thanh ồn ào. Chờ bọn hắn đại nhân tới cửa tìm đến giao ra là được. Nửa giờ sau, mấy cái tiểu hài nhi ra trường tới cửa, đem nhà mình nghịch ngợm gây sự hài tử mang đi. Trước khi đi không quên cho Kurotaku xin lỗi. Kurotaku gật đầu tiếp nhận, lại nói trèo tường cùng xông vào trong nhà vấn đề về sau. Mới thả bọn họ đi. Đương nhiên các tiểu thí hài là khóc rời đi. Dù sao bọn hắn bị sâu trên cây lúc. A bóc cái này nhàn một nhóm ra hỏa thế mà chạy đến bọn chúng phía dưới. Trưởng thành chính mình đen như mực rác hút. Rất có một bộ chờ bọn hắn đến rơi xuống. Liền nuốt mất bọn hắn ý tứ. Kém chút không có đem mấy cái này tiểu thí hài nhi dọa cho đi tiểu. Skeptai cũng không biết phạm vào cái gì mau bệnh. Đi lên nhúng vào một cước. Dùng một phát cỡ nhỏ bullet seed đánh treo bọn hắn sợi tơ. Hết lần này tới lần khác mỗi một phát đều hơi lệch như vậy một chút. Mà Bi Đình nhìn thấy về sau. Đúng là cũng dùng poison sting. Độc châm. Đi đùa bọn hắn. Người thành thật người thiết đều sập. Chỉ có thể nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Kurotaku lần này mắt nhỏ trên nơ không có đưa đến một cái rất tốt dẫn đầu tác dụng. Chỉ bất quá bọn chúng vừa mới bắt đầu chơi không lâu liền bị Kurotaku ngăn lại. Mấy hài tử kia một hồi còn muốn trả lại nhân ra đâu. Ngày thứ hai, từ quen thuộc vừa xa lạ trên giường bò lên. Kurotaku đơn giản rửa mặt về sau. Cho đồ dùng trong nhà mặc lên overcoat. Chống bụi, che đậy, tắt đi nhà cửa lớn. Chậm rãi tiến về ở vào trong tiểu trấn Michina Thao Cự Sơn trên đỉnh núi cao Michina Thao Di Tích. Cũng chính là Michina Thao Thần Điện. Có thể nói toàn bộ Sino ngoại trừ Celestic Thao. Michina Thao Thần Điện chính là cách Arcus gần nhất địa phương. Nhưng Thần Điện cũng không phải là ngàn năm trước Vương quốc Cung Điện. Mà là Michina Thao người thủ lĩnh. Deimos vì cảm tạ Arcus nhân từ, để tỏ lòng nhân loại cùng nó tầm đó thật sâu hữu nghị. Tạo dựng ra như thế một tòa thần điện, dâng hiến cho Arcus. Đương nhiên, thần điện là có người thừa kế. Bản kịch chàng bên trong người thừa kế là một nữ tính. Vì Deimos hậu nhân, bọn hắn lại tự xưng là di tích thủ hộ giả. Kurotaku lần này lên núi. Chủ yếu vẫn là vì câu thông đến con kia alpaca, đem phiến đá trả lại nó. Thật nhân loại thế giới chịu không được lão nhân ra ngài dày vò. Morty nhiều thảm a, không phải liền là yêu tiền a. Nhà nóc nhà cho ngài tung bay, nhân ra đến đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Không có chuyện câu cái gì cá, nhưng trên nửa đường, Kurotaku lại bị năm cái tiểu thí hài nhi chặn. Ta muốn cùng ngươi tiến hành Pokemon đối chiến. Ta cũng muốn. Cầm đầu một nam một nữ hai tiểu hài nhi sắc mặt đỏ lên. Kurotaku vốn không muốn phản ứng bọn hắn. Chuẩn bị đi vòng mở. Chưa từng nghĩ tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài nhi tự xưng là di tích đời sau thủ hộ già. Nếu như không đáp ứng khiêu chiến. Liền không cho đi lên. Còn lại ba cái tiểu hài nhi ở phía sau phụ hòa. Như thế để Kurotaku có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm tòa này trấn nhỏ là thật nhỏ, sau đó vẫn là không để ý tới bọn hắn, tức giận đến mấy cái kia tiểu thí hài nhi là hàm răng ngứa. Kém chút nghĩ phóng xuất ra Pokemon công kích Kurotaku, ép buộc đối phương xuất thủ phản kích, cũng may nhân ra nghịch ngợm gây sự về nghịch ngợm gây sự. Người không phải thật sự ngốc, nhịn được. Dự định chính mình xông đi lên ngăn lại Kurotaku. Thế nhưng lấy Kurotaku cước trình. Đừng nói bọn hắn. Coi như bọn hắn cha mẹ tới đều đuổi không kịp. Bọn hắn ở phía dưới thở hồng hộc thời điểm. Kurotaku đã đi tới đến đỉnh núi. Michina Thao Thần Điện địa điểm. Cự sơn nội bộ nhưng thật ra là đào rỗng. Bởi vì đã từng có cái người thổi còi muốn mượn này âm một thanh Arcus. Không nghĩ tới có cái người xuyên Việt As triệt để đánh nát hắn mưu đồ. Ngươi là Kurotaku vừa mới thò đầu ra. Liền bị một người mặc kỳ quái phục sức trung niên nam nhân nhìn thấy. Cái sau chính là hôm qua tới tiếp người gia trưởng một trong. ta hy vọng có thể thăm một chút thần điện, tiện thể mượn tế đàn dùng một chút. Kurotaho yên lặng lấy ra thiên trụ hoàn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN